với thần lực của hắn dùng cả hai tay vẫn chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên được một chút. Ngươi tới thử xem. Tần Phàm nhìn Dương Côn nói. Dương Côn do dự đi qua nâng lên, nhưng dù hắn đã dùng hết sức lực đến mức mặt mày đỏ bừng nhưng cự ấn cũng không chút nhúc nhích. Hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới biết được lực lượng của thanh y thiếu niên khủng bố đến bao nhiêu. Ngươi thử gọi nó nhỏ hơn nữa xem. Tần Phàm chợt nói. Nhỏ. Dương Côn thử kêu một tiếng nhưng lúc này lại phát hiện không có chút hiệu quả. Chỉ nghe lời của ta. Tần Phàm không khỏi ngây ra. Sau đó đi qua. Suy nghĩ một chút trong miệng lại thử nói. Không thể tưởng được thu nhỏ rồi vẫn không cách nào khác mang đi. Hay là có thể biến nhẹ hơn chút hay không. Lần này qua một lúc lâu cự ấn cũng không có phản ứng chút nào. Như vậy ta làm sao mang đi? Tần Phàm nhíu mày, có vẻ càng thêm mê hoặc, nhất thời cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Siêu, nhưng ngay sau đó cự ấn bỗng nhiên chợt lóe quang mang thần bí, biến thành nhỏ cỡ lòng bàn tay, sau đó hóa thành một đạo lưu quang mỏng manh trực tiếp hướng lưng bàn tay phải của Tần Phàm bay đi. Lại là nó. Trên mặt Tần Phàm thoáng chốc lộ ra thần sắc thật khó coi. Hấp thu cự ấn vào trong tay Tần Phàm không ngờ chính là hình xăm tử sắc lôi viêm kia. Hình xăm kia cũng không biết vì sao tồn tại. Thoạt nhìn tuy rằng thật sinh động nhưng cũng chỉ mang bộ dáng như hình xăm bình thường. Nhưng không chỉ có thể đem chọn cả tòa lôi thần miếu thu đi vào. Bây giờ còn có thể chủ động đem cả cự ấn kia cũng hút vào trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, ngũ cấp võ tôn 1. Vừa rồi khi cự ấn bị hấp thu vào bên trong, Tần Phàm phát hiện hình xăm bỗng nhúc nhích. Sau đó hắn cảm giác được bên trong truyền đến một chút nhiệt lượng nóng rực. Nhưng chỉ qua vài lần hô hấp, cảm giác nóng rực kia cũng nương theo hào quang chớp động rất nhanh biến mất. Sau đó hình xăm đã khôi phục như trước đó, không còn chút cảm giác. Chẳng lẽ vừa rồi sở dĩ cự ấn chịu nghe theo lời của ta biến hóa nhỏ đi là bởi vì nguyên nhân của hình xăm kia? Tần Phàm nhíu mày, nghiêm khắc mà nói cự ấn cũng không phải nghe lời của hắn, rất có thể là nghe lệnh của hình xăm trên lưng bàn tay hắn. Hình xăm này thật cổ quái, quỷ dị, thần bí, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không cách nào khai thông với nó, càng khỏi nói là có thể khống chế được nó. Nhưng làm Tần Phàm lo lắng nhất vẫn là tử sắc lôi viêm quan hệ tới nghịch thần giả lôi thần, đừng nói là bản thể của vị viễn cổ đại năng kia, ngay cả chút tàn hồn của lôi thần bám vào bên trong cũng đủ cho hắn muốn chết. Vị lôi thần kia ngay cả vị chân võ thần duy nhất của Vũ Thiên Đại Lục mà cũng dám phản kháng, chẳng khác nào là muốn dùng lực lượng một người đi đối nghịch cùng toàn bộ 8 vị võ thánh, chân võ thánh điện cùng vô số tín đồ chân võ thần của Vũ Thiên Đại Lục. Người này có được thực lực tuyệt đối là không tầm thường, nhất định là phi thường khủng bố. Ít nhất với thực lực bây giờ của Tần Phàm, phỏng chừng đứng trước mặt vị đại năng cường đại kia thật chẳng khác gì một con kiến. Nếu như vị lôi thần kia có ác ý, tùy thời đều có thể dồn hắn vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Cự ấn này ta mang đi, chúng ta đi xem đồ vật khác. Tuy rằng trong lòng có đủ loại lo lắng, nhưng Tần Phàm cũng không biểu hiện ra ngoài, âm thầm nhu nhu lưng bàn tay đã khôi phục như thường, sau đó thản nhiên nói với Dương Côn đang đứng bên cạnh. Hết thảy vẫn biểu hiện như thường, giống như chưa từng xảy ra việc gì. Dương Côn tựa hồ còn chưa kịp hồi phục lại trong dị tượng vừa rồi, nghe được câu nói của Tần Phàm thì giật mình, nhưng hắn cũng biết rõ mình không thích hợp hỏi han quá nhiều, cho nên chỉ biểu hiện như thường đáp ứng. Vì thế ba người lại tiếp tục đi quanh bảo khố của thành chủ phủ. Kế tiếp Tần Phàm cũng không phát hiện ra còn có cổ bảo nào khác đáng giá chú ý. Dù sao loại cổ bảo như vậy, tuy gọi là cổ bảo nhưng trên thực tế càng nhiều chính là đồ vật được người sử dụng qua ở thời xa xưa. Bảo bối chân chính cũng không nhiều lắm, trong bảo khố của thành chủ phủ Đại Phong Thành cũng không dễ dàng nhìn thấy. Chỉ là Tần Phàm nhìn thấy đồ vật cũng không cự tuyệt. Cho dù không có gì đáng sử dụng, nhưng chỉ cần hắn hơi chút cảm giác được có vẻ đặc thù thì đều thu vào trong chữ vật giới chỉ. Không thể không nói, dù sao kiếp trước từng là người hiện đại tại địa cầu, đối với đồ cổ tự nhiên luôn có dục vọng muốn lấy về. Mặt khác bên trong bảo khố này đích xác cũng được xưng tụng là cất chứa không ít. Đối với Tần Phàm mà nói, ngoại trừ cổ bảo làm cho hắn cảm thấy có hứng thú, kế tiếp dĩ nhiên là linh dược dự trữ phong phú. Linh dược dược liệu có chút là linh dược thông thường, nhưng số lượng thật lớn, trồng chất lại xem như giá trị cũng xa xỉ. Mà trong đó có một ít linh dược chân quý hiếm hoi càng làm Tần Phàm mừng rỡ. Bên trong có vài loại linh dược hắn một mực tìm kiếm đã lâu nhưng không tìm được, nhưng không nghĩ ra có thể nhìn thấy bên trong bảo khố này. Điều này thực sự làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Với tính cách yêu thích luyện đan tới phát cuồng của Tần Phàm, nhìn thấy nhiều linh dược như vậy đương nhiên là vô cùng hưng phấn. Trên một đường đi qua cơ hồ đã lấy đi hơn phân nửa. Ngay cả những linh dược thông thường, Tần Phàm nhìn thấy trồng chất nơi này thật quá nhiều, mà hắn cũng lười ngày sau cần phải đi thu thập, vì vậy đều bỏ vào trong dược đỉnh. Dù sao đi nửa không gian giới chỉ của hắn thật lớn, hiện tại cổ mặc cũng không còn người thân bên trong, hắn càng dễ dàng sử dụng như kho hàng di động của chính mình. Bỏ ra gần một giờ đem hơn phân nửa kho hàng đều bỏ vào trong chữ vật giới chỉ của mình, lúc này Tần Phàm mới vừa lòng phủi tay. Nhiều tài liệu linh dược như vậy ít nhất cũng đủ cho hắn luyện chế suốt mấy năm thời gian. Về phần vũ khí giáp trụ này nọ, mặc dù có một số lớn đều không tệ, nhưng vương trù đao cùng linh hàn quyền sáo của Tần Phàm đã là tinh phẩm tuyệt đối trong các loại vũ khí. Hơn nữa vũ khí của hắn lại vô cùng bá đạo, vũ khí bình thường căn bản là không chịu nổi uy lực của hắn đánh ra. Cho nên hắn đối với những vật kia không có bao nhiêu hứng thú, chỉ tượng trưng thu một ít thượng phẩm, tính toán ngày sau mang về cấp cho gia tộc sử dụng. Đoạn đường này Dương Côn đi theo phía sau, thấy thật nhiều bảo bối cùng linh dược bị Tần Phàm thu lại thật giống như cướp sạch, không khỏi hiện lên vẻ mặt thật phức tạp. Những đồ vật trong bảo khố là trữ hàng của Đại Phong Thành suốt 10 năm, nói hắn không có tham niệm thì giả dối, nhưng hắn biết được thân phận hiện tại của mình, vì vậy không dám lên tiếng. Tốt lắm, Dương Côn, lần này vất vả ngươi, ta rất nhanh sẽ rời đi Đại Phong Thành. Trong lúc ta đi vắng ngươi là người quản lý Đại Phong Thành, trước khi có người dám đến tranh đoạt vị trí thành chủ của ta, mọi chuyện đều giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Tần Phàm chợt xoay người lại nói với Dương Côn. Dạ, thành chủ. Dương Côn chỉ thoáng do dự liền trả lời, việc này cũng đã nói trước, vì vậy hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Còn nữa, ta biết lần này do Kiền Kinh Tần gia để đồ chính long phong tỏa Đại Phong Thành, qua vài ngày Kiền Kinh Tần gia sẽ đến đây, ngươi cũng không cần che giấu hành tung của ta, cũng không cần dây dưa với bọn họ, trực tiếp nói cho người của họ biết ta đã đi Đại Khôn Quốc cũng được. Tần Phàm nhẹ nhàng vuốt ve chữ vật giới chỉ trên tay, tiếp tục nói, Kiền Kinh Tần gia nếu thông chi cho đồ chính long phong tỏa Đại Phong Thành, như vậy rất có thể đã hiểu biết lộ trình mà Tần Phàm muốn đi qua, muốn giấu giếm cũng không được. Hiện tại Đại Phong Thành đã thuộc về hắn, như vậy hắn cứ trực tiếp công khai tuyên bố hành tung, cũng không cần tạo thành phiền toái cho Đại Phong Thành. Yên tâm đi Dương Côn, chỉ cần ngươi làm việc cho ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngay lập tức trên tay Tần Phàm xuất hiện một bình bạch ngọc, đưa qua cho Dương Côn thản nhiên nói, trong này là một viên tôn cấp ngũ hành đan, có thể trợ giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Dùng xong nó, có thể phỏng chừng nhiều nhất chỉ một năm thời gian là ngươi có thể từ bát cấp võ tôn tăng lên cửu cấp võ tôn. Ở võ tôn cảnh giới không giống như những cảnh giới trước, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí nhập vào cơ thể luyện hóa thì có thể tăng lên. Sau khi đạt tới võ tôn, kình khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành bản tức nguyên khí. Bản tức nguyên khí nhiều hay ít chính là đại biểu cho cảnh giới cao hay thấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, ngũ cấp võ tôn 2. Mà bản tức nguyên khí không phải thông qua việc hấp thu thiên địa linh khí là có thể chuyển hóa, mà là thông qua việc lĩnh ngộ võ đạo cùng thiên địa mà có được. Có thể nói vô cùng huyền diệu khó giải thích. Cứ như vậy đan dược tăng lên cảnh giới võ tôn ít càng thêm ít, hơn nữa đều cực kỳ khó thể luyện chế. Không chỉ cần có tài liệu linh dược vô cùng chân quý, vẫn còn cần trình độ của luyện đan sư phải đạt tới cường giả võ tôn cực kỳ lợi hại. Hơn nữa còn có lực lĩnh ngộ cực cao trong võ đạo cùng thiên địa mới có thể chế tạo ra. có thể nói cả Vũ Thiên Đại Lục có thể luyện chế được loại đan dược này chỉ sợ còn chưa đủ 10 người. Tôn cấp ngũ hành đan. Nghe vậy Dương Côn không khỏi ngây người, mà với tâm cảnh bát cấp võ tôn như hắn cũng không khỏi chấn động mạnh. Thật sự không ngờ thanh y thiếu niên trước mắt có thể xuất ra được đan dược cao cấp tới như vậy. Hơn nữa hắn còn bỏ ra được mà đem tặng ỉn. Ngũ hành đan được chia làm tôn cấp cùng thánh cấp, phân biệt trợ giúp võ tôn cùng võ thánh cường giả tăng lên cảnh giới cùng năng lực. Tuy rằng không thể khiến cho võ tôn cùng võ thánh cường giả đột phá trong thời gian ngắn, nhưng có thể tiết kiệm được tới gấp 10 lần thời gian. Đặc biệt đối với người đã gặp phải cổ bình trong tu luyện như Dương Côn, nhiều năm khó thể tiến thêm, thật sự là giống như tái tạo. Đan dược này thật sự cho ta. Dương Côn trần chờ tiếp nhận đan dược, vừa nhìn đã xác nhận là đồ thật không thể nghi ngờ. Điều này làm cho hắn không khỏi kích động mở to hai mắt nhìn Tần Phàm, không thể tin được hỏi. Chỉ cần ngươi giúp đỡ được ta, đừng nói là một viên tôn cấp ngũ hành đan. Ngày sau nếu ngươi có thể đột phá tới võ thánh cảnh giới, thánh cấp ngũ hành đan ta cũng có thể cho ngươi. Thậm chí khi ngươi đột phá võ thánh cảnh giới, ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Tần Phàm thản nhiên tiếp tục nói, nhưng vẻ tự tin trong lời nói thật sự làm lòng người sản sinh tin phục. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Dương Côn nhận được đan dược, kích động trả lời. Lần này hắn cũng đã thay đổi xưng hô, tự xưng là thuộc hạ. Điều này đủ nói rõ một viên ngũ hành đan đối với hắn ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Vừa rồi những lời Tần Phàm đã nói nếu đổi lại là người khác hắn khẳng định không tin. Nhưng thiếu niên trước mắt là kỳ tích chi tử. Hơn nữa còn thực sự đưa ra một viên tôn cấp ngũ hành đan, còn tặng cho hắn. Hắn không chút nghi ngờ thiếu niên này cũng có thể xuất ra được thánh cấp ngũ hành đan. Hơn nữa với tốc độ tu luyện của Tần Phàm, đó chính là sự thật đã được chứng minh rõ ràng. Đi theo một chủ tử có tiền đồ vô lượng như vậy, còn có thể thật nhanh tăng lên tu vi của chính mình, hắn vì sao mà không làm? Tốt lắm, đêm nay ta quyết định ở Đại Phong Thành nghỉ ngơi một đêm, ngươi đi an bài một chút. Tần Phàm phất tay nói, viên ngũ hành đan kia tuy đối với hắn mà nói cũng là đan dược chân quý khó luyện chế, nhưng vừa rồi hắn thu hoạch không ít tài liệu linh dược luyện chế ngũ hành đan như ngũ hành thảo. Hắn mới khẳng khái một lần, nhưng có thể làm cho bát cấp võ tôn cường giả chịu nghe lệnh của hắn, xem như là đáng giá. Ban đêm, ánh trăng như nước, gió mạnh thổi vào trong phòng, căn phòng thật hoa lệ làm người như si như say. Nhưng lúc này Tần Phàm đang ngồi xếp bằng trên giường, đang tập trung tinh thần nhập định, hoàn toàn không cảm giác tới ánh trăng mỹ lệ, chỉ chăm chú tu luyện, cố gắng đập vào cảnh giới ngũ cấp võ tôn. Bởi vì hắn phi hành vượt qua núi non sông ngòi suốt đêm mà đến, hắn phỏng chừng cho dù Mộc Thiên Hùng có đuổi theo cũng không thể tới nhanh như vậy, cho nên lưu lại Đại Phong Thành thêm một ngày, một mặt xử lý công việc chủ yếu của thành trì, cùng lúc là đập vào cảnh giới ngũ cấp võ tôn. Chỉ cần thành công tăng tiến, Tần Phàm có được kinh nghiệm đối chiến với Đồ Chính Long, sẽ có thêm lòng tin đối chiến với Mộc Thiên Hùng. Đêm trăng chậm chậm trôi qua, rất nhanh đã hơn nửa đêm, sắp đến thời gian hừng đông, một cổ thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm lan tràn ra ngoài, làm cả không gian thành chủ phủ chấn động. Trong phòng Tần Phàm chậm rãi mở mắt, rốt cục đã tiến vào ngũ cấp võ tôn. Loại cảm giác này, có người vừa đề thăng một bậc cảnh giới võ tôn. Theo cổ ba động cường đại từ trong thành chủ phủ truyền ra, ba vị cường giả võ tôn trong thành chủ phủ tâm thần chấn động, vô cùng kinh ngạc nhìn về một hướng trong thành chủ phủ. Đó chính là gian phòng Tần Phàm đang ở lại. Không ngờ hắn tiếp tục đột phá thêm một bậc. Còn chưa qua một đêm thời gian, hắn đã từ tứ cấp võ tôn tăng lên ngũ cấp võ tôn. Dương Côn là bát cấp võ tôn, trải qua 8 lần đột phá nên đối với loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, vì thế vẫn có chút không thể tin được. Cảnh giới võ tôn mỗi khi tăng lên một bậc đều vô cùng khó khăn, có thể nói cho dù là thiên tài tuyệt diễm ít nhất phải dùng tới 2-3 năm thời gian, người bình thường dùng vài năm chưa chắc đã thành công. Dù là chính bản thân Dương Côn, hắn đột phá tới cảnh giới võ tôn đã gần 30 năm, hiện tại chỉ mới đạt tới cảnh giới bát cấp võ tôn. Nếu không phải nhờ Tần Phàm tặng một viên tôn cấp ngũ hành đan, phỏng chừng hắn muốn đột phá tới cửu cấp võ tôn ít nhất còn phải dùng 3 năm thời gian. Bởi vì càng hiểu được về sau muốn đột phá càng thêm gian nan, thậm chí tiêu tốn 7-8 năm cũng là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng hiện tại thiếu niên kia còn chưa đầy 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới ngũ cấp võ tôn, thậm chí hắn từ nhất cấp võ tôn đột phá tới ngũ cấp võ tôn còn chưa đầy nửa năm thời gian. Tốc độ tăng nhanh như vậy lại không gặp phải tình huống cảnh giới không ổn định, còn có thể phát huy ra thực lực cao hơn cảnh giới hiện tại. Điều này thật sự là quá mức khủng bố. Dương Côn cảm giác được ba động khắp bốn phía dần dần tiêu tán, không khỏi âm thầm hít sâu một hơi, lại tiếp tục thì thào nói, hy vọng đừng có tên nào không có mắt chạy tới đòi tranh đoạt đại phong thành này đi, nếu không gặp phải một tên yêu nghiệt như vậy, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Trên thực tế, trước kia ở chân võ thánh địa được chân võ thần chúc phúc, Tần Phàm lý giải về võ đạo cùng thiên địa nguyên khí vượt xa những võ tôn cùng cảnh giới. Hơn nữa hắn còn có đủ loại đan dược phụ trợ, được đủ loại huyền ảo của ma chủng trợ giúp. Đặc biệt sau khi luyện hóa ma chủng lần thứ hai, lực lĩnh ngộ của hắn trong võ đạo lại tăng lên. Tốc độ đột phá của hắn đích thật là nhanh tới mức làm người không sao tưởng tượng nổi. Tốc độ tăng nhanh như vậy, thay đổi là người bình thường đừng nói là cảnh giới sẽ không ổn định. Hơn nữa tùy thời đều không chịu nổi tâm cảnh khiêu chiến, tạo thành kết quả tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Tần Phàm bất đồng, hắn đã mấy lần tiến vào các đại hiểm địa, trải qua mấy lần sinh tử, đã sớm rèn luyện được tâm tình của một cường giả thực sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, hoàn thiện vũ khí. Vào lúc này Tần Phàm càng đặc biệt cảm kích Cổ Mặc tôi luyện cho hắn tâm tình bình tĩnh, còn bảo hắn đi tới đại sa mạc lịch lãm suốt một năm thời gian. Ngoài ra còn nhiều lần tôi luyện khi luyện hóa ma chủng, đây chính là tôi luyện tâm tình vô cùng trọng yếu. Có thể nói hiện tại ý chí võ đạo của Tần Phàm vô cùng kiên định, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên cho dù tốc độ tăng lên nhanh chóng như vậy nhưng hắn vẫn hoàn toàn đủ thừa nhận được. Hơn nữa phỏng chừng cả Vũ Thiên Đại Lục cũng chỉ có một mình hắn đủ khả năng chịu đựng. Trong phòng của Tần Phàm đã đạt tới cảnh giới ngũ cấp võ tôn, Tần Phàm chỉ cảm thấy cả người sảng khoái thông sướng nói không nên lời, tinh thần thân thể đều phấn chấn tăng lên thật lớn. Bản tức nguyên khí trong cơ thể cũng đã tăng lên một mảng lớn, để cho hắn cảm ứng được thiên địa nguyên khí trong phạm vi 500 thước. Hơn nữa lần này đột phá, phảng phất như đã phát sinh biến chất, hắn cảm giác mình càng có thể khống chế nguyên khí càng thêm tinh thuần, có thể phát huy ra được uy lực càng lớn hơn nữa. Hắn có thể phỏng chừng, hiện tại tuy rằng mình có thể nắm giữ nguyên khí thiên địa trong phạm vi 500 thước, nhưng phát huy ra uy lực tuyệt đối là vượt qua võ tôn bình thường tới gấp đôi. Cửu cấp võ tôn cũng chỉ có thể nắm giữ thiên địa nguyên khí trong phạm vi hơn 900 thước. Chỉ có cửu cấp võ tôn đại viên mãn cũng chính là trình độ nửa bước võ thánh như Mộc Thiên Hùng, đã mơ hồ tiếp xúc tới cánh cửa võ thánh. Như vậy mới có thể khống chế được số lượng nguyên khí thiên địa vượt qua phạm vi ngàn thước. Bất quá sau khi đột phá tới ngũ cấp võ tôn, vào lúc này Tần Phàm càng tự tin hơn trước đó. Tinh thần tràn đầy, vẻ mặt hưng phấn, cảm giác kia giống như hiện tại Mộc Thiên Hùng lập tức xuất hiện ngay trước mắt. Hắn cũng dám đấu một trận. Đêm tối dần dần trôi qua, vẫn lưu lại không ít những vì sao còn đang chớp lóe. Sau khi Tần Phàm đột phá tới ngũ cấp võ tôn, tinh thần vô cùng phấn khởi, hoàn toàn không hề buồn ngủ. Tiếp theo hắn bắt đầu nghiên cứu vũ khí. Ở Hắc Hỏa Thành đấu giá về vài loại vũ khí, đối với hắn mà nói đều có chỗ trọng dụng. Nếu như có thể thành công hiểu ra một phần sẽ trợ giúp chiến lực của hắn tăng lên thật lớn. Đối với loại cường giả hung danh hiển hách như Mộc Thiên Hùng, tuy rằng Tần Phàm thật tự tin nhưng không dám khinh địch. Tự nhiên có càng nhiều chuẩn bị càng tốt. Sau cuộc gặp mặt lần trước, Mộc Thiên Hùng tuyệt đối là hận hắn thấu xương, muốn nghiền hắn thành tro. Lần sau nếu gặp mặt tuyệt đối là không chết không ngừng. Nếu một khi phỏng đoán sai lầm thực lực của đối phương, như vậy chỉ còn kết cục xương cốt vô tồn. Tần Phàm mở ra tàn quyển vũ kỹ thiên giai, Chu Thiên Tinh La Quyền. Quyển vũ kỹ này nguyên bản chính là thiên giai vũ kỹ. Đáng tiếc bởi vì nội dung thiếu sót nên cuối cùng biến thành địa giai sơ cấp vũ khí, ngay 1/10 uy lực ban đầu cũng không thể phát huy ra. Bên ngoài cửa sổ gió lớn không ngừng gào thét thổi qua, phát ra từng trận trận thanh âm rít gào, nhưng tựa hồ bởi vì gió lớn như vậy, tầng mây trên bầu trời hoàn toàn bị thổi tan, khiến nơi này trăng sao chiếu rọi càng thêm sáng ngời. Gió lớn thổi tới, ánh trăng cùng ánh sao chiếu vào cửa sổ, chỗ ngồi của Tần Phàm cũng vừa lúc chứng kiến được tinh quang trên thiên không. Mở ra quyển trục, Tần Phàm toàn tâm toàn ý đầu nhập bên trong, cẩn thận tìm hiểu nguyên thủy ấn ký trong quyển trục, lý giải nguyên lý cùng phương pháp nắm giữ thuần thục chu thiên tinh la quyền, như vậy mới có thể tiến hành hoàn thiện được vũ kỹ. Tần Phàm có một ưu điểm, một khi muốn đầu nhập làm một việc thì sẽ vô cùng chăm chú, quên mình đắm chìm bên trong, cho nên hắn luôn có thể bảo trì tỷ lệ thành đan cực cao, hơn nữa làm chuyện gì cũng dễ thành công. Ánh trăng như nước, ánh sao hội tụ trời đêm. Vào lúc này Tần Phàm cảm giác chính mình bỗng nhiên đi tới thiên không. Bốn phía đều là tinh đấu đầy trời, mỗi một ngôi sao sáng lên quang mang chói mắt. Những ngôi sao tạo thành ngân hà cuồn cuộn cuồn cuộn, nhìn qua vô tận. Chu thiên tinh la quyền, danh như ý nghĩa, vốn là có thể vận dụng lực lượng tinh đấu đối địch công kích. Tinh thần lực cũng không thuộc về ngũ hành nguyên khí, cho nên có thể nói là một loại vũ khí siêu việt cảnh giới. Phát huy ra uy lực hoàn toàn quyết định bởi năng lực cảm ứng của người tu tập, đối với trình độ thuần thục vũ khí, cũng sẽ không bởi vì cảm ứng số lượng nguyên khí mà hạn chế uy lực. Thập phần huyền diệu. Đương nhiên, có thể nói võ đạo cảnh giới càng cao, năng lực cảm ứng tự nhiên sẽ càng mạnh, nhưng Tần Phàm là dị số, bởi vì đủ loại cơ duyên năng lực cảm ứng của hắn thậm chí cần vượt xa những võ tôn cấp bậc cao hơn hắn, thậm chí đã đến gần trình độ của võ thánh. Nói cách khác, Chu Thiên Tinh La Quyền đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là có thể phát huy ra được uy lực càng mạnh mẽ. Lúc trước Tần Phàm cũng vì nhìn ra được tiềm lực bên trong nên không tiếc tiêu phí đan dược đổi lấy vũ kỹ này. Hiện tại hắn đã biết đây là tuyệt đối đáng giá. Hôm nay ánh sao vô số, chẳng phải nói uy lực của Chu Thiên Tinh La Quyền càng thêm mạnh mẽ. Tần Phàm càng tìm hiểu sâu hơn, càng cảm giác được quyển thiên giai tàn cuốn này vô cùng huyền diệu. Mức uyên thâm của vũ kỹ không sao tưởng tượng nổi. Có nhiều nơi không ngờ ngay cả lĩnh ngộ võ đạo của hắn cũng không cách nào lý giải được rõ ràng. Trước tiên tìm một ngôi sao làm bổn tinh của mình, sau đó hấp thu tinh thần lực lượng của ngôi sao làm lực công kích. Tần Phàm bắt đầu chậm rãi tiêu hóa những gì mình tìm hiểu được bên trong vũ kỹ. Ngồi xếp bằng trên giường, ánh sao nhu hòa thật tự nhiên bị hắn hấp dẫn tới. Chu Thiên Tinh La Quyền làm sao gợi lên tinh thần lực lại thể hiện hết sức rõ ràng. Tần Phàm rất nhanh liền có thể mơ hồ cảm ứng được một tia tinh thần lực. Bất quá bởi vì chỉ có một tinh thần lực nên phát huy uy lực cực kỳ có hạn, cho nên ý tưởng của người khai sáng vũ kỹ là thông qua một ngôi sao đi gợi lên tinh thần lực của những ngôi sao khác, từ đó phát huy ra được uy lực vũ kỹ càng lớn hơn nữa. Bên trong tàn quyển, người khai sáng giới thiệu là tìm đến tổ hợp những ngôi sao tự nhiên tồn tại, bởi vậy nhờ thế càng dễ gợi lên tinh thần lực của những ngôi sao khác. Bên trong ghi chép chính là Bắc Đầu Thất Tinh, là một tổ hợp ngôi sao mà mọi người quen thuộc nhất, có thể tổng cộng hấp dẫn được 7 ngôi sao cùng một lúc. Hơn nữa bởi vì tổ hợp tự nhiên huyền diệu, uy lực không chỉ đơn giản là tăng lên gấp 7 lần, khi phát huy ra uy lực thì lại tăng lên tới 7749 lần. Có thể phát huy ra uy lực mạnh, ngẫm lại liền làm cho người ta cảm thấy hưng phấn. Nhưng đáng tiếc, nội dung chỉ tới đây đã bắt đầu thiếu sót. Chỉ là một viên tinh thần lực đã có được uy lực địa giai vũ kỹ. Nếu như có thể hấp dẫn được Bắc Đầu Thất Tinh thì đã có được uy lực của thiên giai vũ kỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, Nhật Tâm Thuyết 1. Tần Phàm cau mày, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Nhưng bởi vì người khai sáng vũ kỹ đã cấp ra ý nghĩ cùng phương pháp cụ thể, chỉ còn thiếu chút liên tuyến bên trong mà thôi. Hẳn là có thể chữa trị. Ước chừng qua hơn một canh giờ, với lý giải của Tần Phàm về võ đạo cùng thiên địa quy tắc, rốt cục đã bắt đầu rõ ràng. Nghĩ đến một ít phiêu lưu bên trong, hắn cắn răng thầm nhủ, lại đắm chìm bên trong Chu Thiên Tinh La. Tần Phàm thật giống như linh hồn xuất khiếu, bay lên bầu trời tiếp xúc cùng những ngôi sao tràn đầy thiên không. Cách phân bố cùng hình dạng của bắt đầu thất tinh giống như hoàn toàn khắc vào trong ý thức hải của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tựa hồ thông suốt. Không biết trôi qua bao lâu, tóm lại ngoài cửa sổ đã có luồng tia nắng đầu tiên tiến vào. Lúc này Tần Phàm chậm rãi mở mắt, nhìn hắn như vừa trải qua đại kiếp nạn khó khăn, thân thể giống như là bị hư thoát. Trải qua thời gian dài tìm hiểu, rốt cục hắn miễn cưỡng tương thông được phương pháp gợi lên thất tinh. Đương nhiên, cũng chỉ thành lập trên lý luận võ đạo, hiệu quả cùng uy lực cụ thể vẫn còn cần được chân chính diễn luyện một phen mới biết rõ. Không thể không nói, Tần Phàm có thể nhanh như vậy đã chữa trị một quyển thiên giai vũ kỹ. Việc này truyền đi ra tuyệt đối sẽ gây náo động, chính là một ít võ học đại gia, chẳng hạn như võ thánh cổ mặc đều chưa chắc làm được. Nhưng vào lúc này, Tần Phàm phảng phất như còn chưa được thỏa mãn, khi hắn chứng kiến ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, trong lòng đột nhiên chợt động. Bắt đầu thất tinh là do 7 ngôi sao thiên khu, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang tạo thành. Sở dĩ được xưng là ngôi sao tổ hợp không chỉ vì thất tinh có hình dáng như chiếc đấu múc rượu, kỳ thật còn bởi vì giữa 7 ngôi sao đều có được cảm ứng cùng liên hệ đặc thù. Cho nên người khai sáng Chu Thiên Tinh La Quyền có thể đưa ra một ngôi sao bên trong làm bổn tinh, sau đó gợi lên tinh thần lực của 6 ngôi sao còn lại cũng không ý tưởng không sai. Ban đầu chỉ có thể dùng tinh thần lực của một ngôi sao để đạt tới việc sử dụng tinh thần lực của 7 ngôi sao. Ý nghĩ này thật sự là rất đặc biệt. Nhưng mà, Tần Phàm lại đến từ địa cầu. Một thế giới đã có được ngành nghiên cứu tương đối thành thục về những hành tinh trong vũ trụ giải ngân hà. Hắn hiểu được cách phân biệt hàng tinh, hành tinh. Hắn hiểu được thái dương hệ, hiểu được ngân hà hệ. Nếu người khai sáng Chu Thiên Tinh La Quyền đưa ra ý kiến lợi dụng sự liên hệ giữa các ngôi sao để gợi lên tinh thần lực, như vậy có thể khuếch tán ra xa hơn đối với những chòm sao tổ hợp khác nữa đây. Khi Tần Phàm nhìn thấy ánh sáng chiếu qua cửa sổ, hắn chợt nghĩ tới vấn đề này. Những người ở trong thế giới này không biết, nhưng Tần Phàm thập phần rõ ràng trên thực tế mặt trời cũng là một ngôi sao. Nó là hàng tinh. Hàng tinh là do khí thể nóng cháy tạo thành, là một viên ngôi sao có thể tự mình phát sáng hay là một thiên thể hình cầu phát sáng. Hơn nữa Tần Phàm cũng từng nghe qua về Nhật Tâm Thuyết. Lấy mặt trời làm trung tâm, có được 8 viên hành tinh, ít nhất là như Diêm Vương tinh cùng vệ tinh chung quanh nó, lại có hàng triệu tiểu thiên thể trong Thái Dương hệ. Những tiểu thiên thể kia chính là tiểu hành tinh, đều quay chung quanh mặt trời. Có thể nói nếu như mở rộng ra, lấy mặt trời làm trung tâm, có thể liên hệ với vô số những thiên thể ngôi sao khác. Như vậy nếu Tần Phàm lấy mặt trời làm bổn tinh tu luyện Chu Thiên Tinh La Quyền, như vậy hắn có thể hấp dẫn được vô số tinh thần lực của những thiên thể quay chung quanh mặt trời không thể đếm hết. Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là hắn có được lực cảm ứng khổng lồ như vậy, cho dù Tần Phàm chỉ cảm ứng được 8 đại thiên thể, nhưng vẫn còn nhiều hơn bắt đầu thất tinh đi. Hơn nữa mặt trời là hàng tinh, so sánh với những tinh thể khác mà nói tuy rằng bản thân nó vận chuyển, nhưng so sánh với những tinh thể khác nó lại khá yên lặng. Nói cách khác hắn sẽ càng thêm dễ dàng cảm ứng. Hơn nữa rất rõ ràng viên hàng tinh nóng cháy kia có thể hấp dẫn được tinh thần lực cũng phải cường đại nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đều phải xây dựng ở vị trí Vũ Thiên Đại Lục mà Tần Phàm đang ở lại. Nơi này cũng phải tương tự như bên địa cầu mới được. Mặt trời của nơi này cũng nhất định phải giống như mặt trời của địa cầu. Trên Vũ Thiên Đại Lục cũng có mặt trời mọc lẫn mặt trời lặn. Hơn nữa khoảng cách với mặt trời tựa hồ còn gần hơn tại địa cầu một ít. Từ dưới mặt đất nhìn lên mặt trời tựa hồ là lớn hơn so với trên địa cầu rất nhiều. Cho nên Tần Phàm có lý do nghi ngờ vị trí tinh thể Vũ Thiên Đại Lục cũng là một trong những tinh cầu đang quay quanh mặt trời, chuyển động. Thậm chí rất có thể là một tinh cầu ẩn hình trong Thái Dương hệ. Vì vậy nhìn lên luôn cảm thấy mặt trời nơi này thật giống như mặt trời của địa cầu. Hơn nữa cảm giác của hắn cũng thập phần tương tự. Dù sao tinh thể trong Thái Dương hệ quả thật là vô số. Có chút tinh thể mà ngành nghiên cứu hiện đại của địa cầu cũng không cách nào dò xét là điều đương nhiên. Nếu thật sự đúng như ta nghĩ, vị trí tinh thể Vũ Thiên Đại Lục cũng sẽ vòng quanh mặt trời chuyển động. Điều này có phải sẽ có ý nghĩa, nếu ta lấy mặt trời làm bổn tinh, như vậy mặt đất dưới chân ta cũng có thể rút ra được tinh thần lực hay không? Nghĩ đến đây, Tần Phàm không khỏi cảm thấy hưng phấn. Có thể hấp thu được lực lượng ở mặt đất dưới chân, điều này tương đương Tần Phàm có thể nắm giữ địa hệ nguyên khí trong tay. Như vậy trong cảnh giới võ tôn của hắn lại có thể nắm giữ được ba loại nguyên khí bất đồng. Nghĩ tới những chuyện thần kỳ bên trong, cuối cùng Tần Phàm đã hiểu được chỗ huyền bí của Chu Thiên Tinh La Quyền. Thử nghĩ mà xem, nếu lực cảm ứng của hắn có thể mở rộng tận sâu trong vũ trụ, những tinh cầu mà mặt trời liên hệ được tới căn bản là không thể tính toán được hết. Như vậy có được số năng lượng của vô số tinh thần lực dùng làm công kích, Chu Thiên Tinh La Quyền sẽ có thể phát huy được tới bao nhiêu uy lực. Mà thiên giai vũ kỹ này, nếu có thể tu luyện tới chỗ cao thầm, nếu có được năng lực cảm ứng cường đại, quả thật có thể xem như là thần kỹ, thậm chí là vũ kỹ mà ngay cả thần cũng bị oanh rơi xuống. Hắn không thể không bội phục thiên phú tung hoành của người khai sáng ra vũ kỹ này. Hơn nữa hiện tại hắn cảm thấy mình dùng chút đan dược trao đổi lại vũ kỹ này cũng là hành động vô cùng anh minh. Loại vũ kỹ như vậy, cho dù là trả hết toàn bộ đan dược hắn có cũng là hoàn toàn đáng giá. Những vấn đề tồn tại bên trong chuyện này khiến Tần Phàm luôn bị vây trong trạng thái vô cùng hưng phấn. Nhưng hắn cũng biết nếu như điều này thành lập, đó chính là Nhật Tâm Thuyết thành lập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, Nhật Tâm Thuyết 2. Nghĩ đến đây, Tần Phàm truyền âm nói với Phương Tiểu Tình cùng Dương Côn là mình đang tu luyện, dặn không cho bất cứ người nào đi tới quấy rầy chính mình. Sau đó hắn hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh tâm tình của bản thân, đem trạng thái của mình điều chỉnh tới đỉnh phong. Hắn muốn chuyên tâm bắt tay tu luyện Chu Thiên Tinh La Quyền, lại hiểu được giá trị cực lớn của vũ kỹ này, cho dù hao phí thêm thời gian tại Đại Phong Thành cũng không đáng tiếc. Tần Phàm đi tới bên cửa sổ nhìn mặt trời của Vũ Thiên Đại Lục dâng lên, sáng ngời nóng cháy. Hắn tinh tế quan sát những chi tiết nhỏ cùng biến hóa bên trong, sau đó ghi nhớ kỹ, trong lòng không ngừng lặp lại suy tính. Một lúc lâu sau hắn quay trở về giường, xếp bằng tĩnh tọa, tâm hồn thư giãn. Tần Phàm bắt đầu dựa theo những lời giới thiệu trong Chu Thiên Tinh La Quyền liên tưởng ra đại khái hình dáng của mặt trời. Bắt chước ra bổn tinh là một bước mấu chốt khi tu luyện vũ kỹ này, đối với rất nhiều người mà nói, thậm chí là khi trầm tư suy nghĩ cùng quan sát một tinh thể suốt mấy ngày mấy tháng mới có thể thành công, đối với người có tư chất kém cả đời cũng không cách nào cảm ứng được tinh thần lực kia. Nhưng bởi vì Tần Phàm đến từ địa cầu, đối với tri thức về vũ trụ thiên thể so với người trên Vũ Thiên Đại Lục thật sự nhiều hơn rất nhiều, cho nên hắn có thể bắt chước ra mặt trời thực sự. Nói cách khác, ở trong một bước này, hắn thoải mái hơn những người khác rất nhiều. Chỉ qua hơn một canh giờ, hư ảnh mặt trời đã bắt đầu chậm rãi thành hình trong đầu hắn. Quang nhiệt nhẹ nhẹ giống như thực chất, làm trong đầu Tần Phàm như được chiếu sáng. Thậm chí đầu của hắn chẳng khác gì bóng đèn phát tán ra hào quang. Hắn đã bắt chước ra thành công bổn tinh bên trong não vực. Đây tuyệt đối là người tu luyện bước này trong Chu Thiên Tinh La Quyền nhanh nhất, ngay cả người khai sáng cũng không thể tưởng tượng được thậm chí có người dễ dàng đã thành công như vậy. Mà tuy rằng Tần Phàm đã quan tưởng ra hư ảnh bổn tinh mặt trời, nhưng hắn cũng không hề ngừng lại, lại càng thêm ngưng trọng, nương theo mặt trời giả thuyết cùng mặt trời chân thực nhẹ nhẹ liên hệ, toàn thân cảm ứng vào lúc này đã xông thẳng trời cao. Không thể không nói người khai sáng Chu Thiên Tinh La Quyền cũng đủ kinh tài tuyệt diễm, lại có thể đem cảm ứng lực trực tiếp xuyên thấu hư không, có thể trong nháy mắt đã tiến lên trên bầu trời thiên không. Chỉ trong nháy mắt, lực cảm ứng của Tần Phàm đã phá tan tầng mây, đi thẳng ra ngoài không gian. Quả nhiên là giống nhau. Lực cảm ứng của Tần Phàm đi tới bổn tinh mặt trời, trong lòng liền bắt đầu thấy hưng phấn. Hắn phát hiện nương theo mặt trời giả thuyết liên hệ lẫn nhau, hắn có thể cảm ứng được vô số tinh thần quay chung quanh mặt trời chuyển động. Mặc dù có đại bộ phận tinh thần còn chưa bắt được liên lạc với hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được những tinh thần kia tồn tại. Nhật Tâm Thuyết thành lập. Hắn thật giống như Copernicus đưa ra học thuyết này, vô cùng kích động. Tốt lắm, hiện tại xem thử ta có thể liên hệ được nhiều nhất là bao nhiêu tinh thần lực. Sau một lát, Tần Phàm bắt đầu yên tĩnh trở lại. Cảm ứng bổn tinh là bước đầu tiên, nhưng một bổn tinh có thể phát huy ra uy lực chỉ có hạn. Hắn còn cần nương theo bổn tinh cảm ứng những viên tinh thần khác. Có mặt trời giả thuyết tồn tại trong não vực, Tần Phàm có thể cảm giác được mình cùng mặt trời như hòa thành một khối. Hiện giờ hắn đang ngồi trên mặt trời, cả người nóng cháy thiêu đốt, nhưng tâm lại như băng xương. Lực cảm ứng bắt đầu từ bổn tinh mở rộng lan ra. Thời gian chậm rãi trôi đi, Tần Phàm không hề cảm giác tới. Ước chừng trôi qua 3 canh giờ, hắn mới cảm ứng được viên tinh thần thứ nhất tồn tại. Tiếp theo viên thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khi buổi sáng trôi qua, bóng đêm buông xuống, lại thêm một đêm đi qua. Đã là cực hạn sao? Cũng đúng lúc này Tần Phàm cảm nhận được một ngày đêm đi qua. Đã là sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời lại chiếu vào trong phòng, Tần Phàm mới mở mắt. Trong khoảng thời gian này hắn tổng cộng cảm ứng được 4 viên tinh thần thật lớn, kể cả bổn tinh mặt trời bên trong. Hiện tại hắn mới cảm ứng được 5 tinh thần. Về phần tinh thể Vũ Thiên Đại Lục dưới chân hắn, cũng có chút đặc thù, hắn còn chưa thể cảm ứng tới. Hiện tại ta là ngũ cấp võ tôn, cảm ứng lực chỉ cảm ứng được 5 tinh thần, chờ sau khi đột phá lần nữa, có thể cảm ứng được tinh cầu sẽ càng ngày càng nhiều. Tần Phàm cũng hiểu được điều này, vì thế không tiếp tục cưỡng cầu, dù sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tu luyện ra thành tích như vậy đã là rất khá. Kỳ thật đâu chỉ là rất khá, nếu để cho những người từng tu luyện qua vũ kỹ này biết được, chỉ sợ sẽ tức giận tới hộc máu, người so với người tức chết người. Trong bọn họ người tu luyện nhanh nhất là một gã cường giả võ tôn, nhưng phải tìm suốt 1 năm thời gian mới cảm ứng được 1 viên tinh thể đầu tiên. Ngay sau đó thân ảnh Tần Phàm chợt lóe, lại rất nhanh đã xuất hiện trong diễn võ trường của thành chủ phủ. Hắn muốn thử xem uy lực của Chu Thiên Tinh La Quyền rốt cục mạnh đến bao nhiêu. Oanh! Tần Phàm một quyền đánh ra, nhất thời tinh quang chớp động, mãnh liệt tới mức làm người không thể nhìn thẳng. Lập tức mặt đất diễn võ trường hiện lên một hố sâu thật lớn, sâu không thấy đáy. Ngay bản thân Tần Phàm cũng ngây dại. Uy lực này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ tùy ý đánh ra một quyền, còn chưa hoàn toàn gợi lên tinh thần lực. Không ngờ đã phát huy ra uy lực 700 đầu thủy hỏa tương dung vạn ngưu trùng tràng. Đối với kết quả này hắn thật sự là mừng như điên. Nhưng ngay sau đó tâm thần hắn chợt động. Trong cảm ứng của hắn, bên ngoài Đại Phong Thành có một cỗ khí tức cường đại bừa bãi không chút che giấu đang dùng một loại tốc độ cực nhanh tiến tới gần. Mục Thiên Hùng không ngờ lại đuổi tới nhanh như vậy. Khí tức kia thập phần quen thuộc, Tần Phàm rất nhanh liền nhận ra nó. Lần trước Tần Phàm thoát khỏi Mục Thiên Hùng, dùng Chu Tước Dực vượt qua núi non trùng địa, vì vậy mới có thể nhanh chóng đi tới Đại Phong Thành ở biên giới Kiền Khôn Đới. Nếu như đi đường bình thường, cho dù Mục Thiên Hùng không ngủ không nghỉ phòng chừng phải đi tới 4-5 ngày thời gian. Nhưng hiện tại chỉ mới trôi qua 2 ngày 3 đêm mà Mục Thiên Hùng đã đi tới gần Đại Phong Thành, tốc độ nhanh tới mức làm Tần Phàm cảm thấy vô cùng ngoài ý liệu. Nhưng khi khí tức kia càng lúc càng đến gần, lần này Tần Phàm đã không còn cảm giác bất an mãnh liệt như lúc trước. Hắn nắm giữ nguyên khí vượt xa những võ tôn bình thường rất nhiều, hơn nữa còn có được vũ kỹ biến thái. Tuy rằng chỉ là ngũ cấp võ tôn nhưng đối với chiến lực mà bản thân mình có thể phát huy hắn vẫn ôm tin tưởng thật lớn.